Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2315, ta tin ngươi tà tương đương. Góc truyện audio.com, cứ nhiên thật sự hữu hiệu quả, Bạch Tiền Bối Tu nháy nháy mắt, đây chính là, tiên đạo di thuế cầu, a, nói thế nào cũng có thể cùng, tiên đạo, dính líu quan hệ thậm chí ngay cả Tống Tư Hàng máu tươi đều không chịu nổi. Mà lại từ hiện thế a Bạch thí nghiệm phản hồi đến xem, tựa hồ chỉ nếu là cái tu sĩ, máu tươi đều đối. Tiên đạo di thuế cầu. Hiểu hiểu, cái này thiên đạo di thuế cầu bức cách lập tức liền rơi không có. Nếu như chỉ cần là, tu sĩ, máu tươi, đều đối với thiên đạo di thuế cầu hiểu hiểu, vậy chỉ cần là đoàn người quyên điểm máu, vậy hắn một mặt. Tống Tư Hàng suy tư nói, hẳn là không đơn giản như vậy mới đúng, nếu như tất cả tu sĩ máu tươi đều đối với thiên đạo di thuế cầu hiểu hiểu, vậy nó cũng quá điệu giới. Cùng hiện thế Bạch cùng một chỗ thí nghiệm ba tên nhân loại tu sĩ, có cái gì chỗ đặc thù sao? Bạch Tiền Bối Tu nói, cùng Bạch Tiền Bối cùng một chỗ thí nghiệm chính là huyền nữ Môn Vân Tước Tử Tiền Bối, Linh Điệp Thánh Quân cùng Thất Tu Tiền Bối. Nếu như muốn nói chỗ đặc thù, Tống Tư Hàng trả lời, Vân Tước Tử Tiền Bối là bất hủ chi cốt chủ nhân. Thất Tu Tiền Bối đã từng là, cửu tu Phượng Hoàng Đao, người nắm giữ, Linh Điệp Tiền Bối có cái gì chỗ đặc thù trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Linh Điệp Thánh Quân là phụ thân của Vũ Nhu Tử vị kia tâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng nói. Tống Tư Hàng gật đầu nói, đúng, ta cảm giác có thể sinh ra Vũ Nhu Tử tiểu tiên tử dạng này nữ nhi, Linh Điệp Thánh Quân nhất định cũng phi thường đặc thù. Tâm ma xích tiêu kiếm trầm giọng nói, hắn đến vì da đen Vũ Nhu Tử tranh thủ chút mặt mũi. Nếu không, những người khác đặc thù, liền phụ thân của Vũ Nhu Tử rất phổ thông lời nói, Vũ Nhu Tử mất mặt cỡ nào. Tống Tư Hàng, Bạch Tiền Bối suy đoán nói. Có lẽ, là bát phẩm huyền thánh cấp phía trên máu tươi, hoặc là có được năng lực đặc thù tu sĩ máu tươi, mới có thể đối. Thiên đạo di thuế cầu, sinh ra hiệu quả, cụ thể phương diện, chúng ta còn cần lại thí nghiệm một lần đến nghiệm chứng. Mà lại hẳn là còn có cái tiền đề, máu tươi chủ nhân đến là hiện thế sinh linh, không thể là cửu u sinh vật. Liền tinh tinh tướng quân loại này vốn là hiện thế sinh linh, hiện tại chuyển hóa làm cửu u sinh vật máu tươi, đều vô dụng. Vậy ta đi tìm mấy vị đạo hữu tiền bối đi thử một chút. Tống Tư Hàng nói, đang khi nói chuyện đột nhiên trong vũ trụ cục diện lại phát sinh biến hóa. Thông qua, công đức xà mỹ nhân, con mắt Tống Tư Hàng nhìn thấy nguyên bản đang tại thẳng đứng giảm xuống. Thiên đạo di thuế cầu, đột nhiên cải biến quỹ tích, bí đao thánh quân phòng ngự phi thường đáng tin cậy từng tầng điệp ra, bị hiện thế pháp tắc áp chế. Thiên đạo di thuế cầu, đột phá phi thường chậm chạp. Thậm chí, thiên đạo di thuế cầu, đột phá một tầng phòng ngự, bí đao thánh quân liền có thể bổ sung hai tầng, ba tầng phòng ngự. Phòng ngự chuyên gia, danh bất hư truyền, nhưng là còn không đợi đại gia gieo hò thiên đạo di thuế cầu hình cầu bên trên đột nhiên mở rộng ra một đôi cánh khổng lồ. Bí đao thánh quân, sau đó, thiên đạo di thuế cầu, vỗ cánh, lưu loát bay, hắn lượn quanh một vòng tròn, tránh đi bí đao thánh quân bày ra tầng tầng phòng ngự, đổi con đường tiếp tục hạ xuống. Cây truyền chết cầu truyền sống, gõ, cùng ta đoán một dạng, gia hỏa này không biết dùng thủ đoạn gì, tại kinh lịch. Chân thực huyễn tưởng, về sau, biến càng thêm linh hoạt rồi. Góc truyện audio.com, Phúc Hắc Tôn giả cắn răng nói, bí đao đạo hữu dùng máu phun hắn, lúc này, Tống Tư Hàng thanh âm tại bí đao thánh quân trong đầu vang lên. Là Tống Tư Hàng thông qua, công đức xà mỹ nhân, truyền đạt cho bí đao thánh quân thanh âm. Lúc này, lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử một chút sẽ không sai. Bá Tống đạo hữu, bí đao thánh quân sững sờ. Cái thanh âm này, là bá Tống không sai. Vậy liền thử một chút, bí đao thánh quân đối bá Tống, vẫn là vô cùng tín nhiệm. Dùng máu phun hắn, bí đao thánh quân bắt đầu dùng, quần thể truyền âm, kêu lên, sau đó hắn lướt gấp hướng về phía trước, đuổi tới. Thiên đạo di thuế cầu, hậu phương, đối hắn một ngụm máu tươi phun đi. Thân là cao đoan tu sĩ, phun máu loại này thao tác là cơ bản thủ đoạn. Dù sao có không ít liều mạng pháp thuật, phù chú, đều cần. Phun một ngụm tinh huyết, đến phối hợp, nghe được bí đao thánh quân truyền âm về sau, sau lưng một đoàn tu sĩ, nhao nhao đuổi theo thiên đạo di thuế cầu tại tự thân có thể tiếp nhận gần nhất cự ly, đối hình cầu phun lớn máu tươi. Hình ảnh, phi thường huyết tinh cùng quỷ xúc, một đầu to lớn, mọc cánh cầu ở phía trước bay. Sau lưng một đoàn tu sĩ, đối hắn phun lớn nước bọt. Máu tươi, những máu tươi này hoặc như mũi tên máu, hoặc như cột máu, hoặc ngưng tụ thành tia, hoặc thành huyết võng hình, các hiền thần thông. Mỗi một ngụm máu tươi bên trong, đều ẩn chứa linh lực. Để máu tươi ở trong không gian cũng ngưng tụ không tan, hướng về phía trước mãnh liệt bắn. Thiên đạo di thuế cầu cái mông vị trí, từ cánh vị trí đến phỏng đoán, bị máu tươi nhiễm đỏ. Hình ảnh cực độ quỷ dị, Tống Thư Hàng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cái tràng diện này. Đồng thời kết cục cũng đi ra, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, bất kể là bát phẩm bí đao thánh quân máu tươi, vẫn là tại trận các hệ tu sĩ máu tươi, đối. Thiên đạo di thuế cầu, đều không có một tia hiệu quả, thậm chí thiên đạo di thuế cầu bị phun ra máu về sau, bay nhanh hơn. Trong nháy mắt hắn đã đụng vào tầng khí quyển, phi hành thời điểm, hắn mấy lần điều khiển tinh vi hạ xuống góc độ. Mục đích là Hoa Hạ Giang Nam địa khu, đây là hắn tại mất đi, bá tống giải chiến, thời điểm tỏa định Tống Thư Hàng cuối cùng tọa độ. Hiện tại không cách nào lại khóa chặt Tống Thư Hàng tọa độ hắn, liền một đầu hướng phía phiến khu vực này hạ xuống. Bá tống ta tin ngươi tà, bí đao thánh quân khí cấp bại phôi nói. Đợi đã, hình cầu hạ xuống tọa độ là Giang Nam địa khu, nơi đó là bá tống huyền thánh đạo tràng. Phúc Hắc Tôn giả đột nhiên kêu lên, bí đao thánh quân nghe vậy sững sờ. Chẳng lẽ, bá tống huyền thánh để cho ta hướng phía hình cầu phun máu, là cho hắn tiêu ký, muốn đem hắn dẫn hướng đạo trường của chính mình. Cân nhắc đến bá tống huyền thánh thần bí, có lẽ rất có thể. Tà liên thế giới, không có hiệu quả, bình thường tu sĩ máu tươi cùng huyền thánh máu tươi, đối với thiên đạo di thuế cầu đều không hiểu. Tống Thư Hàng hai tay điên cuồng tải, phòng ấn trụ, bên trên thi triển, dưỡng đao thuật đồng thời cấp bách nói. Hiện tại thiên đạo di thuế cầu đã hướng, Giang Nam địa khu, vị trí hạ xuống, thời gian đã phi thường cấp bách, quả nhiên, bất kể là ngươi, vẫn là cái kia ba vị nhân loại tu sĩ, đều có chỗ đặc thù. Bạch tiền bối tu nói, Thư Hàng, ngươi tại Giang Nam địa khu sao? Ta đem ta máu tươi cùng vân tước tử tiên tử máu tươi chuyển di cho ngươi. Góc truyện audio.com Lúc này, trong đầu bạch tiền bối thanh âm vang lên. Bạch tiền bối trợ giúp tới thật là kịp thời ta để tạo hóa tiên tử tại Giang Nam địa khu tiếp thu. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Đồng thời, hắn một tay vươn hướng bạch tiền bối tu. Bạch tiền bối, để cho ta sờ sờ ngươi. Bạch tiền bối tu, .. Tống Thư Hàng cố gắng giơ cánh tay lên, sờ đến bạch tiền bối tu cánh tay. Sau một khắc trên người hắn nổ tung trên trăm đạo vết thương, máu tươi dâng trào. Là xem xét bí pháp hiệu quả, sở các chủng ngốc mau cuốn một cái, đem tất cả. Tống Thư Hàng, máu tươi thu tập, tiếp đó, phiền phức sở tiền bối. Tống Thư Hàng yếu ớt nói, đồng thời, dưỡng đao thuật hào quang vẫn không có đình chỉ. Bao trên người ta ta sẽ đem máu tươi của ngươi cùng nhau giao cho tạo hóa tiên tử. Sở các chủ trả lời, bạch tiền bối, vân tức tử tiền bối. Tống Thư Hàng máu tươi chỉ nếu có thể đối với thiên đạo di thuế cầu sinh ra hiệu quả, vậy ít nhất có thể tại Giang Nam trên khu vực không lại ngăn hắn một chút thời gian, cách chương.